Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 281, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ muội, trước đừng nói cho Tam Tẩu con hay Hoắc Tam Lang khẽ nói. Hai cánh tay vì chịu lực quá độ mà hơi run rẩy. Tang Ninh mỉm cười khách sáo xa cách. Được, Tam ca, Đào Lương thì khuyên nhủ một hồi thật lòng thật giả. Còn Tang Ninh đã đi trước một bước. Ánh mắt Hoắc Tam Lang dừng lại trên bóng lưng nàng một lát. Trong lòng chợt lóe lên sự nghi hoặc, bởi vì y dung mạo đáng sợ, tứ chi bất tiện, bình thường có thể không xuất hiện trước mặt mọi người thì sẽ không xuất hiện, nhưng cũng từng tiếp xúc với Tang Ninh. Nàng hoàn toàn khác biệt với Tang Tu Tề, là một nữ tử minh khoái sảng khoái. Cùng với một vài chuyện nương tử y mỗi ngày đều kể bên tai, y biết Tang Ninh không phải người tầm thường, đối với Hoắc gia có ân tình lớn. Hơn nữa giờ đây nàng cùng tứ đệ vô cùng ân ái, cùng người nhà họ Hoắc thân mật, không khoảng cách, ánh mắt nàng sáng rực, hành vi lại phóng khoáng. Thái độ biểu hiện hiện tại này lại giống như tiểu thư được giao huấn từ các thế gia đại tộc một cách quy củ, chỉnh tề, trong vẻ đoan trang lại lộ ra sự thờ ơ lạnh nhạt. Đây là sao đây, lẽ nào là do tứ đệ đã đi? Tam phu nhân, tài nấu nướng của người thật lợi hại. Thật thơm, lại còn đẹp mắt nữa. Trong phòng bếp, tiểu nha hoàn mới đến phụ trách việc bếp núc thán phục. Nữ đầu bếp cười phụ họa, Tạ Vũ Nhu sau khi sinh con, gương mặt có vẻ đầy đặn hơn một chút, trông càng thêm phúc khí kiểu Mỹ, một nụ cười liền mang theo ý vị hạnh phúc. Đó là vì các ngươi chưa từng được thấy tài nấu nướng của tứ phu nhân, ta đây cũng chỉ mới học được 5 phần. Tứ phu nhân là chủ mẫu của phủ. Mọi người đều không hiểu vì sao chủ mẫu của Định Tây Vương phủ lại là tứ phu nhân nhỏ tuổi nhất, nhưng lại biết rằng trong phủ này vô cùng hòa thuận, hoàn toàn không có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các nàng dâu. Tứ phu nhân đến rồi, tiểu nha hoàn bếp núc reo lên, Ninh Nhi, đói bụng rồi phải không? Mau ngồi xuống ăn vài miếng đi, vì khi bị lưu đày đã sớm vứt bỏ mọi quy củ rồi, giờ đây mọi người cũng chẳng câu nệ gì, đói thì ăn ở đâu cũng được. Tạ Vũ Nhu ước Tang Ninh có thể ăn ngay món nàng làm, rồi khen ngợi đôi lời. Đây có lẽ là khoảnh khắc thỏa mãn nhất của mọi người làm bếp. Tang Ninh thấy đầy bàn món ăn đa dạng, lập tức bụng đói cồn cào. Nàng đã nằm 10 ngày, thật sự đói muốn xê, hát, ế, tê rồi, ngồi xuống liền bắt đầu ăn. Chẳng mấy chốc, mỗi món đều đã vơi đi một ít. Tang Ninh chợt hiểu ra, độ tâm xê, hát, ế, tê tiệt kia, thất tình lục dục vẫn còn chừa cho nàng một thứ, đê, xê vê, ân ăn uống. Tức là khẩu phúc dục, Tạ Vũ Nhu và Đào Lương đứng một bên kinh ngạc, Tang Ninh có thể ăn thịt được rồi, hơn nữa lại ăn rất ngon lành, không chút bài xích nào. Món ăn đó vốn là Tạ Vũ Nhu làm cho Hoắc Tam Lang. Hai người nhìn nhau, không dám quấy rầy, cho đến khi Tang Ninh ăn no. Tang Ninh thật sự lại có thể ăn thịt được rồi, trong lòng đã kháng cự một lúc, nhưng khi thịt vào miệng, chướng ngại tâm lý trước đây cũng đã phá vỡ. Đây đúng là nhờ họa mà được phúc. Thế nhưng điều khiến nàng tức giận hơn lại đến, ta phải làm đồ ăn cho Độ Tâm đại sư rồi. Miệng nàng nói ra, tức xê, hát, ế, tê ta rồi. Vừa mới tỉnh lại, còn chưa nghỉ ngơi mà, lại phải làm cho y. Đào Lương bất mãn lầm bầm. Tạ Vũ Nhu cũng muốn thay nàng làm, nhưng đại sư chỉ ăn đồ do Ninh Nhi làm. Ta sẽ phụ giúp, nàng nói, trong đầu Tang Ninh chợt nảy sinh một ý nghĩ, muốn vươn tay từ trong không gian lấy ra độc dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng suy nghĩ của nàng lại không thể nào chi phối được thân thể. Nàng hiện tại chính là một con khôi lỗi có ý thức thanh tình. Tang Ninh làm xong cơm, liền trở về phòng. Tạ Vũ Nhu không yên lòng, lại cho người gọi Lộc Thời Thâm đến. Lộc Thời Thâm vẫn như cũ không tra ra được gì. Tạ Vũ Nhu dẫn y ra ngoài, cau mày lo lắng nói. Ninh Nhi, hình như vẫn chưa hồi phục tinh thần. Gương mặt thanh tuấn của Lộc Thời Thâm nặng trĩu tâm sự. Tam phu nhân, Thời Thâm xin hỏi một câu có điều thất lễ. Độ Tâm đại sư, rất có uy vọng sao? Tạ Vũ Nhu ngẩn người, không hiểu y vì sao đột nhiên hỏi về Độ Tâm đại sư. Nhưng nàng biết Lộc Thời Thâm trước đây sống trong núi, chuyện bên ngoài đều không mấy rõ ràng, tâm tư lại vô cùng đơn thuần. Độ Tâm đại sư là cao tăng đắc đạo chân chính cứu khổ cứu nạn. Vô luận là quyền quý hay bần khổ bá tánh, y đều đối đãi như nhau. Y vân du bên ngoài, tuyên truyền Phật Pháp, độ hóa kiếp nạn cho người. Có một lần, gặp bọn phỉ tàn sát thôn làng, y một mình vào làng, giáo hóa thủ lĩnh bọn phỉ, cuối cùng cứu bá tánh thoát khỏi lưỡi đao đồ tể. Còn có một lần, học từ kinh thành tuần hành phản đối khoa cử gian lận, bị quan phủ trấn áp, cũng là y kịp thời đến bảo vệ, tránh khỏi một trận huyết tai. Những chuyện như vậy, còn rất nhiều, bá tánh Đông Dương, ai nấy đều kính trọng. Vậy vì sao, Lộc Thời thâm mím môi, vẫn nói ra, Hoắc gia lúc đó gặp nạn, y lại không xuất hiện. Lúc đó đại sư không ở kinh thành, huống hồ, y từ trước đến nay không nhúng tay vào lệnh của hoàng tộc. Dù cho nhúng tay, cũng chưa chắc có ích, lúc đó, ai động vào ai thì xui xẻo. Lộc Thời thâm như hiểu ra gật đầu, nhưng lông mày vẫn chưa giãn ra. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tang Ninh không ổn, chắc chắn không ổn. Nàng dù cho suy yếu đến mấy, lúc gần kề cái chết, ánh mắt đều mang theo ánh sáng sinh mệnh. Khi nhìn người, hỉ nộ ái ố biểu đạt rõ ràng. Y đâu phải chưa từng thấy qua. Thế nhưng vừa rồi, nàng nhìn y lúc đó, như nhìn một con cá chết, không hề có chút đê, a, o động. Y chỉ là cảm thấy cái thư chú thuật cảnh báo kia, thật kỳ lạ. Lộc Thời thâm vội vã cáo biệt, rồi ra khỏi Định Tây Vương phủ. Tang Ninh vừa nằm xuống giường, ý thức liền niệm để tiến vào không gian. Cũng may, nàng lập tức tiến vào, điều khiến nàng vui mừng là, sau khi tiến vào không gian, thân thể nàng đã khôi phục tự do. Độ tâm chó chết, tiểu nhân âm hiểm đạo mạo, chúc ngươi ngày mai liền đắc đạo thăng thiên. Tang Ninh mắng xong lại ra khỏi không gian, thử một chút mới hay, chỉ cần vừa ra ngoài, thân thể liền không thể tự chủ. Chuyện này quả thật khó giải quyết. Tang Ninh tìm giấy bút, viết lại chuyện nàng trúng chú. Hiện nay chỉ có thể đi tìm Hoắc Trường An phá giải, chỉ có y mới có thể vào không gian nhìn thấy phong thư này. Thế nhưng, độ tâm hẳn là sẽ không để nàng đi Bắc Cương trước khi đoạt được không gian của nàng. Bỗng nhiên, không gian khẽ rung chuyển. Tang Ninh, lão nạp thấy con rồi. Tang Ninh lập tức bật dậy, nàng nghe thấy tiếng của độ tâm, hơn nữa nghe có vẻ rất hưng phấn. Không gian này, rõ ràng là cách biệt với bên ngoài mà. Thì ra, đây chính là thái hư cảnh. Đẹp quá, suối nước, hoa cỏ, ruộng đồng. Tang Ninh sợ đến trắng bệch cả mặt, y thật sự có thể nhìn thấy. Độ tâm, ngươi dám làm kẻ trong Phật môn, mà lại thèm muốn vật của người khác, vô sỉ cực điểm. Cẩn thận cầm lấy vật không thuộc về mình, ngày mai liền đi gặp Phật tổ của ngươi. Bên ngoài truyền đến một tiếng thở dài u uẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang tiểu hữu, lão nạp đã nói rồi, thứ đồ của người tu hành như vậy sẽ mang đến họa đoan cho phàm nhân các con. Kiếp này, các con đều là phàm nhân, đã không còn gì ngăn cản các con cùng sinh cùng tử, cần gì còn giữ nó để rước phiền toái vào thân. Xì, nghĩ hay quá, đây là vật của ta xê, hát, ế, tê nó cũng theo ta. Tang Ninh nhặt một quả bom. Tang Ninh, vậy thì đừng trách lão phu. Con yên tâm, lão phu từ trước đến nay không hãm hại tính mạng người, chỉ lấy thái hư cảnh. Tang Ninh đang định vươn một tay, đem B.O.M ném ra ngoài, lại phát hiện lại bị vật vô hình ngăn cản. Nàng không ra được rồi. Hơn nữa, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên. Đau, đau lắm, chủ nhân, đau lắm. Không gian bắt đầu vặn vẹo như sợi thừng. Tang Ninh đứng không vững ngã xuống đất. Sau đó, nàng cảm thấy một luồng nóng bỏng. Cảnh tượng bên ngoài bắt đầu hiện ra trước mắt. Nàng thấy, độ tâm tay nâng ngọn lửa xanh kỳ dị, miệng lẩm bẩm. Thấy Đào Lương mất xỉu trên mặt đất, không rõ sống chết. Thấy trên không trung một hình thể bán trong suốt của Hải Nhi đang đau đớn lăn lộn. Cách chương.